Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, gặp lại hắc ám dòng dõi. Tại cao nguyên Bắc Bộ cực hàn khu vực, trong đó có một cái to lớn khe núi, bên trong bởi vì tránh gió mà không có tồn trữ bao nhiêu băng tuyết. Còn ương ngạnh sinh trưởng rất nhiều cỏ xỉ rêu cỏ dại các loại thấp bé thực vật. Nơi này cũng chính là xương cự nhân bộ lạc nơi đóng quân. Lúc này theo nữ vương triệu tập, tất cả xương cự nhân đều tập trung trong sơn cốc ương tế tự trên quảng trường. Tại trong sân rộng, đứng thẳng lấy một tòa cao 22 mét xương cự nhân pho tượng. Bị xương cự nhân nhóm mỗi khi gặp nặng lễ lớn đều phải tiến hành tế tự cầu nguyện hoạt động. Ngao! Trong đó hai tên xương cự nhân đang tại ngửa đầu gầm thét, phảng phất gặp một loại nào đó chí mạng công kích, nhưng sau đó một khắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhắm mắt lại. Các ngươi thế nào? Lilith lớn tiếng dò hỏi. Hai cái này thế nhưng là bộ lạc bên trong chỉ có hai đại truyền kỳ xương cự nhân. Liên quan đến nàng tương lai chinh phục tất cả xương cự nhân bộ lạc, cùng cuối cùng phong thần, tự nhiên không cho sơ thất. Nữ vương đại nhân, ta không sao. Xương cự nhân thuật sĩ nghe vậy thông suốt mở mắt, nhìn xem mình hai tay, có chút không thể tin nói. Không hổ là thần linh ban ân, ta cảm nhận được toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, còn chiếm được càng thêm đáng sợ năng lực. Không có việc gì liền tốt, chuẩn bị một chút, các người đều đã được đến chủ ta chúc phúc. Nhất định phải mau chóng chinh phục chung quanh tất cả bộ lạc. Lilith nhẹ nhàng thở ra, huy động cánh tay 10 điểm phóng khoáng nói. Lúc trước đạt được loại này cường đại tăng lên, đã là thần linh tại đối nàng có thể nỗ lực đạt bất mãn. Nhất định phải tăng tốc loại này chinh phục tấu. Không phải lời nói, nàng hoài nghi đối phương hội sẽ không một lần nữa chọn một xương cự nhân, mà đưa nàng triệt để vứt bỏ. Nô dịch truyền kỳ, Tô Vân cảm ứng đến thần bí liên hệ, khóe miệng nhịn không được cong lên, cảm giác đầy người tâm hỉ vui mừng. Loại sự tình này, nếu là truyền đi tuyệt đối hội phá lệ làm cho người rung động, thậm chí liền thần linh hóa thân đều có thể kinh động. Truyền kỳ cao cao tại thượng, là cái thế giới này chúa tể cường giả, tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều là tuyệt đối cao tầng. Vô luận là chủ vị diện thứ nhất Quang Huy giáo hội, còn là địa ngục lãnh chúa dưới trướng, thậm chí cả ác ma vương tử, tà thần bộc tòng các loại, mỗi một vị truyền kỳ đều có tương đương bất phàm địa vị, dùng để trấn áp nhất phương lãnh địa. Tỷ như Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên Ngưu Đầu Nhân Chi Vương Cương Thiết Cứ Điểm, trong đó tính cả Tô Vân ác ma phân thân, vậy chỉ có 5 vị truyền kỳ. 5 vị truyền kỳ liền đã có thể chi phối một trận kinh khủng vực sâu chiến tranh. Chỉ cần không bị đến địa ngục 8 ma tướng loại hình tồn tại đánh lén, hoàn toàn có thể một mực bảo vệ cương thiết cứ điểm. 2 vị truyền kỳ a, Tô Vân trong lòng trong bụng nở hoa. 2 đầu truyền kỳ cấp xương cự nhân cứ như vậy trở thành hắn nô bộc, có thể bị hắn tùy ý thúc đẩy. May mắn lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy thần linh danh nghĩa để Lilith ban cho bọn chúng, từ đó để nó phục dụng ký sinh ma chủng thì không có bất cứ gì kháng cự tâm lý. Nếu không ngay từ đầu liền hội thất bại, bị đối phương cường thế cự tuyệt, căn bản vốn không khả năng như thế thành công ký sinh. Bất quá lần này vì có thể triệt để trấn áp đối phương phản kháng ý chí, Tô Vân đã tiêu tốn vui tất cả tích lũy tín niệm điểm. Ký sinh ma chủng, level 720. Cái này tức là ký sinh ma chủng bây giờ đẳng cấp liên tiếp tăng lên level 220, mới rốt cục trấn áp đối phương phản kháng. Bởi như vậy, một hơi tiêu tốn trọn vẹn 1.700.000 tín niệm điểm, để hắn cái này vài ngày tích lũy hết thảy dùng hết. Sau khi tăng lên, lớn nhất cải biến ngoại trừ có thể giao phó tử thể 7 hạng truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực. Bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì cải biến. Không, chuẩn xác hơn nói, càng cao cấp hơn càng tiêu hao càng nhiều giết chóc kinh nghiệm tài năng giao phó tử thể cao cấp hơn loại pháp thuật năng lực. Trước đó giao phó ác ma phân thân hỏa cầu thuật cần tiêu hao 1.500 điểm kinh nghiệm. Hiện tại đã tăng lên tới đáng sợ hơn 2.000 điểm. Mà mỗi lần thi triển năng lực này, tiêu hao điểm kinh nghiệm vậy gia tăng đến 700 điểm. Tại truyền kỳ trước đó, tăng lên kỹ năng đẳng cấp chỉ hội giảm bớt loại kinh nghiệm này đầu nhập. Nhưng bây giờ, tấn thăng truyền kỳ về sau, mỗi lần tăng lên chỉ hội gia tăng, mà không còn là giảm bớt. Truyền kỳ lộ ra lại chính là một loại siêu thoát, cùng với những cái khác bất luận cái gì loại hình đều phá lệ khác biệt. Tô Vân có thể giao phó người khác truyền kỳ cấp năng lực. Bản thân liền là một cái trái với quy tắc nghịch thiên cử động. Cho dù là thần linh muốn làm đến điểm ấy, vậy nhất định phải tiêu hao thần tính cùng thần lực tài năng ban cho. Xem ra, thật đúng là không thể tùy tiện tăng lên. Không phải loại kinh nghiệm này giá trị tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Tô Vân thở dài, nếu không có cái này chút hạn chế, hắn hoàn toàn có thể thông qua đại lượng ban cho thuộc hạ truyền kỳ cấp năng lực. Từ đó chế tạo ra một chi có thể phất tay tất cả binh sĩ đều có thể phóng thích đạn hạt nhân kinh khủng quân đoàn, cho đến lúc đó, quản ngươi cái gì giáo hội ác ma, thậm chí là thần linh loại hình, hết thảy diệt sát. May mắn, ác phân thân một mực tại huyết chiến bên trong tàn sát ác ma cùng ma quỷ. Không phải Tô Vân hoàn toàn chi trả không nổi đáng sợ như thế điểm kinh nghiệm tiêu hao. Đáng tiếc ta nhất định phải tấn thăng truyền kỳ. Không vào truyền kỳ, chung quy là có rất nhiều hạn chế. Để cho ta hoàn toàn không có cách nào đối kháng cái kia chút đồng cấp tồn tại. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể cho ác ma phân thân tại huyết chiến bên trong tùy ý giết chóc. Từ đó để giành thiên văn số tự điểm kinh nghiệm, giao phó từng cái thủ hạ truyền kỳ kỹ năng lực. Nhưng là, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. 15 ngày về sau, Sera đồ thần kế hoạch liền muốn bắt đầu. Hắn nhất định phải trước đó tấn thăng truyền kỳ. Đồ thần, quan hệ này đến hắn tương lai có thể hay không đối kháng chư thần. Cũng là Sera chỗ thế lực lớn một cái kinh người nếm thử. Mà hắn vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có thể làm đến, dù là cuối cùng thất bại, đều là một lần đối với thần linh chiến đấu kinh nghiệm quý báu. Loại kinh nghiệm này không ai có thể cho hắn. Thật giống như không tự mình cảm thụ long uy, người khác nói lại nhiều, người cũng không biết loại này tinh thần uy áp đến cùng là kinh khủng bực nào. Hiện tại cần muốn cân nhắc là như thế nào có thể có được càng nhiều tín niệm điểm. Tô Vân suy nghĩ một chút, đã chuẩn bị tiến về xương cự nhân bộ lạc. Tín niệm điểm nhiều tồn tại ở tượng thần, cổ đồng các loại rất nhiều đặc thù vật phẩm bên trên. Mà xương cự nhân bộ lạc sớm đã có tính toán trăm năm lịch sử. Nó trong bảo khố tồn phóng đủ loại đồ vật. Còn tế tự một vị sớm đã vẫn lạc bán thần xương cự nhân. Có thể xác định, cái kia xương cự nhân pho tượng bên trên tuyệt đối có cực kỳ khả quan tín niệm điểm. Trên thực tế, tín niệm điểm cùng linh hồn cường độ có quan hệ. Càng ngay thẳng mà nói là cùng thực lực có quan hệ. Càng sinh vật cường đại, nó chút xuống hết thảy đồ vật liền có thể ẩn chứa càng nhiều tín niệm điểm. Tỉ như trước đó kiếm thánh Salo, nó vũ khí mảnh vỡ bên trong đều có thể ẩn chứa cực kỳ khả quan tín niệm điểm. Một người vượt qua Ryan thành mấy trăm sùng bái hắn người bình thường. Salo, cảm giác tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn. Muốn hay không tiến về? Một tháng trước, kiếm thánh Salo cùng hắn xa nhau, lấy một loại chịu chết tâm tính đi đến cái nào đó không biết thế giới. Có thể làm cho một vị truyền kỳ kiếm thánh lấy phần này tư thái tiến về. cái chỗ kia hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Tại cái này vài ngày phân tích bên trong, Tháp Linh đã phân tích ra thế giới kia không gian tọa độ. Chỉ là hắn một mực không có thời gian tiến về. Được rồi, vẫn là chờ truyền kỳ sau rồi nói sau. Ta thực lực bây giờ chung quy là hơi yếu. Sa Lô thân là truyền kỳ kiếm thánh. Dù là gặp thần nghiệt pháp tắc công kích mà rơi xuống truyền kỳ, vậy tuyệt đối có cực kỳ đáng sợ át chủ bài. Liền hắn đều như thế ôm chịu chết tâm tính. Chớ nói chi là Tô Vân cái này truyền kỳ đều không phải là tiểu pháp sư. Ba ngày sau, vốn có ủng có thần linh huyết mạch nữ vương Lilith thống trị dưới chiến ca thị tộc xương cự nhân bộ lạc, một lần chinh phục phụ cận từng cái bộ lạc, thậm chí còn không tiếc vượt qua sông băng, chinh phục một mặt khác một chi xương cự nhân bộ lạc. Tại cái này tận hết sức lực chinh phục bên trong, xương cự nhân nữ vương ban cho thủ hạ từng mai ẩn chứa đáng sợ uy năng bảo vật. Vậy nhờ vào đó để nàng dần dần thần hóa, trở thành rất nhiều xương cự nhân trong suy nghĩ tương lai nữ thần. Trên thực tế, tại chinh phục bên trong căn bản không có quá nhiều chiến đấu. Từng cái xương cự nhân bộ lạc tại cảm ứng được trong cơ thể nàng thần linh huyết mạch về sau, nhao nhao chủ động quy thuận. Không nghĩ tới ta vậy có thể trở thành một cái nữ vương. Có thể hiệu lệnh hơn ngàn con đáng sợ cự nhân. Thậm chí còn bao quát trọn vẹn 4 cái truyền kỳ cự nhân cùng 3 cái truyền kỳ cấp chiến sủng. Thật giống nằm mơ như thế à. Lilith mình vậy luôn có một loại nằm mơ cảm giác. Lúc trước nàng tân tân khổ khổ đem đẳng cấp tăng lên tới level 15. Theo đẳng cấp càng cao, tăng lên cũng biến thành càng ngày càng khó, cơ bản trên một tháng đều khó mà tăng lên một cấp. Nhưng bây giờ, đột nhiên có được nhiều như vậy truyền kỳ thủ hạ, đủ để nghiền ép bất luận cái gì đỉnh cấp người chơi. Như vậy, nàng nhìn xem cái này chút xương cự nhân cũng không khỏi đến thuận mắt rất nhiều. Không còn giống trước đó như thế căm thù. Cùng lúc đó, bộ lạc bên trong nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Tô Vân tản bộ đi vào trong bộ lạc, từng đầu xương cự nhân tùy ý hắn từ trước mặt đi qua, lại dứt khoát làm như không thấy. Ẩn thân thuật, đương nhiên, phổ thông ẩn thân thuật nhưng không có cường đại như vậy uy thế. Cho dù là cái kia chút đạo tặc vậy rất khó giấu giếm được cái này chút xương cự nhân cảm giác. Đáng tiếc tại level 99 ẩn thân thuật hiệu quả dưới, không tìm đường chết từ truyền kỳ xương cự nhân trước mặt chạy qua, lại tránh thoát cái kia chút chăn nuôi chiến sủng. Trên cơ bản không có ai có thể phát hiện hắn. Hắn vô tình đi đến pho tượng trước mặt, đưa tay đè lên, xương cự nhân cùng nhân loại khác biệt. Không có cái gì phồn văn nhục, pho tượng liền là một cái lẻ loi pho tượng. Trung quanh không có bất kỳ cái gì nguyên bộ trang trí. Vậy không có bất kỳ cái gì chăm sóc. Hấp thu đặc thù năng lượng, đạt được 1000 tín niệm điểm. Hấp thu đặc thù năng lượng, đạt được 1000 tín niệm điểm. Ngoặc kép chấm chấm, một cỗ đặc thù năng lượng thuận cánh tay hắn, cấp tốc chảy vào mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong. Để Tô Vân lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Mỗi lần hấp thu tín niệm điểm lúc, đều sẽ để cho hắn có một loại chơi tiêu kim võng du nạp tiền kỳ quái cảm giác hưng phấn. Không phải ngươi không đủ mạnh, mà là ngươi tiền không đủ nhiều. Chỉ cần có đầy đủ tín niệm điểm, hắn hoàn toàn có thể đem tất cả pháp thuật tăng lên tới max cấp. Tùy ý oanh sát địch nhân, đông đông đông, đúng lúc này. Xương cự nhân bộ lạc bên trong đột nhiên phát sinh một loại nào đó bạo động. Từng đầu xương cự nhân bắt đầu hướng phía ngoài sơn cốc tập kết. Tựa hồ bị cái gì kẻ địch đáng sợ công kích. A, tựa hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc. Tô Vân vậy nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Pho tượng này tổng cộng vì hắn cung cấp trọn vẹn 560.000 tín niệm điểm. Xem như đem cái này bộ lạc nhiều năm như vậy tích lũy hết thảy cướp đoạt không còn. Mà cái này tích lũy cũng chính là Lilith tương lai phong thần lúc cần hấp thu tín ngưỡng chi lực. Sau khi rời đi, Tô Vân cực kỳ kinh dị xem đến, ở bên ngoài thung lũng mấy chục mét, không trung, đột ngột xuất hiện một cái to lớn không gian vết nứt. Từ đó lan tràn ra một căn to lớn màu đen xúc tu. Đang điên cuồng múa, chí cao mẫu thần hắc ám dòng dõi không? Chuẩn xác hơn nói, là chí cao mẫu thần một tia ý thức giáng lâm thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.